Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 652, chương 653, người biết ta thầm mến người là ai chăng? 3. Nhấn nửa ngày chuông cửa, đều không ai lái. Ngay tại quý ức cho là Trình Vị Vãn không ở nhà, nàng vừa mới chuẩn bị xoay người lúc rời đi, trước mặt đóng chặt cánh cửa, bị đẩy ra. Quý ức ngẩng đầu, nhìn thấy Trình Vị Vãn tái nhợt có chút dọa người sắc mặt thời điểm, cả người sững sờ, qua 2 giây, mới lên tiếng, Vãn Vãn, người làm sao vậy, sắc mặt khó nhìn như vậy, là bị bệnh rồi sao? Trình Vị Vãn nghĩ sắp xếp một nụ cười cho quý ức, lại phát hiện mình càng muốn khóc, cuối cùng chẳng qua là lắc đầu một cái, mở miệng nói một chữ, âm thanh khàn khàn không thể tưởng tượng nổi. Không có, nói xong, Trình Vị Vãn liền tránh ra cửa phòng miệng, ra hiệu quý ức vào nhà tới. Cái kia là thế nào? Quý ức một bên đổi giày, một bên không nhịn được lại quan tâm hỏi. Trình Vị Vãn phảng phất không có nghe được lời quý ức nói, rót một ly nước, đưa cho quý ức, sau đó tự mình lên tiếng hỏi. Tiểu ức, ngươi tại sao cũng tới? Quý ức nhìn ra được Trình Vị Vãn không muốn nói, liền thức thời không truy hỏi nữa, trước hướng về phía nàng nói câu cảm ơn, nhận lấy ly nước sau, tiếp lấy nàng câu hỏi, tiếp tục nói, là kịch bản, ta cảm thấy kịch bản có chút vấn đề, có phải hay không là lúc in lầm? Quý ức lời còn chưa nói hết, Trình Vị Vãn tiện tay ném trên ghế salon điện thoại di động reo. Quý ức nghe tiếng, theo bản năng mà quay đầu nhìn một cái. Nàng không thấy rõ trên màn hình chữ, nhưng loáng thoáng biết là một cái tin nhắn ngắn. Trình Vị Vãn giống như nàng, cũng nhìn về phía màn hình điện thoại di động. Nàng cách điện thoại di động của nàng gần, thấy rõ ràng trên màn hình chữ. Cả người phảng phất bị người hung hãn mà gõ một côn, định trụ bất động. Nhận ra được khác thường, quý ức nhíu mày một cái, thế nào? Trình Vị Vãn nghe thấy lời nói của nàng, vẻ mặt hơi hơi bình thường một chút. Nàng không có đáp lời của nàng, mà là đem điện thoại di động cầm lên, mở khóa màn hình, điểm vừa lấy được tin nhắn nhìn lại, là Hàn Chi phản bí thư gửi tới. Trình tiểu thư, bệnh viện đã liên lạc xong, an bài cho ngài chính là cuối tuần 3 giải phẫu, hậu thiên yêu cầu tới bệnh viện làm kiểm tra, người xem ngài mấy giờ thích hợp, ta đi đón ngài. Hành động của Hàn Chi phản lực thật đúng là nhanh a. Tối hôm qua nói với nàng chuyện, buổi trưa hôm nay vừa qua khỏi, nên cái gì tất cả an bài xong. Trình Vị Vãn nhìn chằm chằm điện thoại di động, vẻ mặt rõ ràng không có biến hóa quá lớn, nhưng quý ức lại luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Nàng nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, không nhịn được lên tiếng, Vãn Vãn, người nói kịch bản a. Trình Vị Vãn lập tức trở lại thần ngoặc kép chấm chấm, cái đó ngày mai trở lại đoàn kịch nói sau đi. Tiểu ức, người buổi chiều có sao không? Nếu như không có chuyện gì nói, theo ta đi uống 2 chén chứ. Trình Vị Vãn tại lúc nói chuyện rõ ràng là cười, nhưng quý ức lại cảm thấy nàng cười so khóc lên còn bi thương. Nàng không ngốc, biết Trình Vị Vãn đây nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Nàng muốn hỏi, nhưng động động môi, cảm thấy nàng nếu như là muốn nói, nhất định sẽ nói. Vào giờ phút này, nàng cần chính là người làm bạn, vì vậy liền gật đầu, trở về, được, nhắc tới cũng kỳ quái. Trình Vị Vãn rõ ràng là tới quầy rượu uống 2 chén. Có thể đến quầy rượu, nàng lại gọi một ly tươi mới ép nước chanh. Quý ức nhìn Trình Vị Vãn không uống rượu, liền cũng không chút rượu, giống như nàng cũng muốn một ly nước chanh. Trình Vị Vãn không lên tiếng ý tứ. Quý ức vào chỗ ở bên cạnh nàng không tiếng động phụng bồi. Thời gian đi rất chậm, nhưng là trong lúc vô tình đến trạng vạng tối, quý ức trong đầu nghĩ, liền làm như vậy ngồi, cũng không là một chuyện. Tâm tình không tốt, có thể tìm chút chuyện khác rời đi suy nghĩ. Liền đề nghị, Vãn Vãn, người đói không? Ta mời ngươi đi ăn đồ ăn ngon, có được hay không? Cũng không biết, Trình Vị Vãn rốt cuộc có không có nghe rõ lời của mình. Quý ức thấy nàng tại mình nói thanh âm kết thúc sau một hồi lâu, cứng ngắc gật đầu một cái. Ta đây đi trước chuyến phòng vệ sinh. Ngươi ở nơi này chờ ta. Ta lập tức trở về. Quý ức chờ đến Trình Vị Vãn sau khi gật đầu, mới cầm điện thoại di động, đi phòng vệ sinh. Theo phòng vệ sinh đi ra, Quý ức chuẩn bị đi trở về tìm Trình Vị Vãn thời điểm. Cùng một cái say khướt người đàn ông trung niên đi cái chính diện. Nàng vừa mới chuẩn bị đi vòng người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên lại đưa tay ra, bắt cổ tay của nàng. Tiểu thư, bao nhiêu tiền một đêm? Bệnh thần kinh a. Quý ức ở đáy lòng ám thầm mắng một câu. Bởi vì chỉ có nàng và Trình Vị Vãn hai nữ nhân tại trong quán rượu. Nàng không muốn trêu chọc không phải là. Chẳng qua là như là phản xạ có điều kiện nhanh chóng rút tay mình về. Làm bộ như không có cái này nhạc đệm bộ dáng. Chuẩn bị rời đi. Kết quả, nàng tránh thoát nam tử sau. Mới vừa bước hai bước. Người đàn ông trung niên lại bắt cổ tay của nàng. Tiểu thư, người đừng đi a, ta trả nổi tiền. Nói lấy, người đàn ông trung niên liền từ trong túi móc một cái tiền đi ra. Hướng về phía Quý ức trong cổ áo bỏ vào. Người có bệnh a. Quý ức một bên bật thốt lên mắng nam tử bốn chữ. Một bên sau này nhanh chóng tránh đi. Ai ngờ nàng càng không cẩn thận. Đụng phải một cái bền chắc lồng ngực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.